Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 bồi 10 cái ức đi. Trương Húc mở miệng, còn có cái gì dị nghị sao? Tông Thiên Bảo mở miệng, Tông Thanh, Tông Hồng, hai người các ngươi, một dẫn người đi đem những kia linh thực lấy ra, cho vị tiền bối này, một dẫn người đi địa lao, đem những người kia cho thả ra. Tông Thanh, Tông Hồng gật gù, nhanh nhanh rời đi, cũng không trách Tông Thiên Bảo như vậy. Tông gia thực lực bây giờ mạnh nhất chính là hắn. Hắn có điều trúc cơ trung kỳ. Tông gia còn có một lão tổ tông tên là Tông Hành. Thế nhưng, vị lão tổ tông này bây giờ không ở nhà tộc. Du lịch đi tới, người này xem ra tính khí cũng không được. Nếu như trực tiếp diệt Tông thị bộ tộc, hắn muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Một lát sau, linh thực bị đem ra. Trương Húc nhìn một chút, thịt cá ít đi 10 cân dáng vẻ chừng, tôm thịt ít đi 5 cân dáng vẻ chừng, bạng thịt, sứa thịt đều không có thiếu. Nước linh tuyền ít đi 1/3, linh gạo đúng là không có thiếu. Trương Húc phỏng chừng, thịt cá, tôm thịt, bọn họ biết cách làm, vì lẽ đó làm một chút ăn. Bạng thịt, sứa thịt, bọn họ không biết cách làm. Không biết như thế nào làm, mới có thể to lớn nhất khả năng duy trì linh khí. Vì lẽ đó không có làm, linh gạo không có ít, là bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Nước linh tuyền thiếu, liền rất tốt giải thích. Nước linh tuyền uống vào là tốt rồi, không có nhu cầu gì chú ý. Vào lúc này, Tông Thanh mang theo Hứa Phúc, Hứa Thọ đi ra, Trương Húc nhìn một chút, Hứa Phúc. Hứa Thọ mặc dù có chút chật vật, thế nhưng xem ra không có ăn cái gì khổ. Hứa Phúc, Hứa Thọ nhìn thấy Trương Húc đều là hơi kinh ngạc. Bọn họ bị những người này nắm lấy thời điểm, căn bản vô lực phản kháng. Tuy rằng không có chịu đến cái gì dằn vặt, cũng biết Tông thị bộ tộc thực lực mạnh mẽ. Bọn họ thậm chí đều phỏng chừng, bọn họ có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài. Không nghĩ tới. Trương Húc một thân một mình, dĩ nhiên làm cho những người này lấy ra linh thực, giao ra bọn họ, càng không nghĩ đến, có điều một ngày một đêm, Trương Húc liền tìm đến rồi. Tứ Xuyên được xưng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, xưa nay liền có không ít truyền thừa, lánh đời gia tộc, lánh đời cửa phái rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, thậm chí truyền thừa 3.000 năm, so với Hoa Hạ quốc có ghi chép lịch sử đều muốn dài. Hứa Phúc, Hứa Thọ cũng vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, chính là trên đường, cũng không dám ăn tiệm ăn cơm, đều là mua đồ vật, tiếp tục lên đường, sau đó muốn mau nhanh trở lại địa bàn của chính mình. Thế nhưng, không nghĩ tới, vẫn bị người cho bắt cóc. Hơn nữa, những người này làm được lặng yên không một tiếng động, nhìn thấy Trương Húc, bọn họ cũng là rõ ràng, Trương Húc xem ra là người bình thường. Tựa hồ liền võ giả đều không phải. Thế nhưng, hẳn là giấu giếm thực lực. Trương Húc nhìn Hứa Phúc. Hứa Thọ, Phúc Thúc, Thọ Thúc, các ngươi lại đây. Hứa Phúc, Hứa Thọ mang theo cái kia mười mấy người. Đi tới, Trương Húc nói chuyện. Các ngươi nhìn có hay không ít người. Hứa Phúc liền bận bịu nói rằng. Tôn thiếu gia, không có ít, người đều ở nơi này. Trương Húc chỉ linh thực. Nói chuyện, những thứ đồ này, nghĩ đến các người cũng biết giá trị, ta cũng sẽ không nhiều muốn. 10 cái ức, các người bồi thường ta. Tông Thiên Bảo chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên. Tông thị gia tộc là có chút tích chữ, hơn 30 ức, thế nhưng, muốn một lần lấy ra 10 ức, cũng sẽ thương gân động cốt. Suy nghĩ một chút, Tông Thiên Bảo quyết định nhịn xuống cơn giận này, chỉ chờ lão tổ tông trở về. Là có thể hả giận. Hứa Phúc, Hứa Thọ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết linh thực giá trị. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Trương Húc sẽ giở công phu sư tử ngoạm. Muốn nhiều như vậy. Kỳ thực tính toán một chút. Tông người nhà ăn đi linh thực. Nước linh tuyền. Định giá 3 ức gần như. Đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không mở Trương Húc đài. Nói Trương Húc muốn quá nhiều. Tông Thiên Bảo nói chuyện. Tông Thanh. Tông Hồng, các ngươi đi mật kho, đem bên trong hoàng kim, châu báu, tranh chữ, đồ cổ, đều lấy ra, bồi cho vị tiền bối này. Tông Thanh, Tông Hồng cắn răng, dẫn theo mười mấy người, đi tới. Một lát sau, bọn họ vận chuyển đi ra mười mấy cái dương. Trương Húc nói rằng, Phúc Thúc, Thọ Thúc, các ngươi xem những thứ đồ này. Phỏng chừng dưới giá trị, thiếu điểm chúng ta cũng nhận. Thế nhưng không thể thiếu quá nhiều. Vâng, Tôn thiếu gia, Hứa Phúc, Hứa Thọ bắt đầu đánh ít đồ. Xem xong mười mấy cái dương, Hứa Phúc nói chuyện, Tôn thiếu gia, những thứ đồ này khoảng chừng chính là đáng 10 cái ức tả hữu. Trương Húc thỏa mãn gật gật đầu, quay về Tông Thiên Bảo nói rằng, bọn họ xe đây. Tông Thiên Bảo nói chuyện, ở trấn trên, được, nhường người của các ngươi đem những thứ đồ này vận chuyển đến trấn trên. Trương Húc nói rằng, Trương Húc nhớ tới, Hứa Phúc mười mấy người lái xe bên trong, có hai chiếc vận hàng hóa xe, đầy đủ thả xuống những thứ đồ này. Hứa Phúc, Hứa Thọ cũng là nhọc lòng, vì che lấp những này linh thực, vẫn đúng là mở ra hai chiếc xe vận tải, kéo một vài thứ. Tông Thiên Bảo liền vội vàng gật đầu, nên, chỉ cần có thể đưa đi vị này ôn thần, hiện tại hắn cái gì đều nguyện ý làm. Trương Húc hỏi tiếp, một vấn đề cuối cùng, các ngươi là làm sao phát hiện bọn họ mang những này linh thực? Tông Thiên Bảo do dự một chút, Trương Húc triệu cất cánh kiếm, lại tước mất bên cạnh một đỉnh núi. Tông Thiên Bảo nói chuyện, chúng ta trong tộc, có đứa bé, nuôi một con linh thú, tên là Tầm Bảo Thử, có thể tìm kiếm bảo vật. Trương Húc sửng sốt, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy linh thú. Quả nhiên, thiên hạ chi lớn, không gì không có. Trương Húc gật gật đầu, được rồi, đi thôi. Tông thị tộc nhân cũng chả Hứa Phúc đám người di động cái gì. Hứa Phúc mở ra di động, liền cho Hứa Huy Thành gọi điện thoại, chỉ nói hiện tại cái gì chuẩn bị xong, rất nhanh chạy trở về. Chạy trở về nói tường tận đụng tới sự tình. Quả nhiên đến trấn nhỏ cái trước nhà kho, có Hứa Phúc đoàn người xe, đem cái dương đặt lên xe vận tải, mở ra xe, đoàn người liền xuất phát. Nhìn Trương Húc đám người đi xa, Tông Thiên Bảo lộ ra thả lỏng vẻ mặt, cũng không trách hắn như vậy sợ. Quả thực là hữu cầu tất ứng, thực sự là Trương Húc kim đan kỳ thân phận, sợ rồi hắn, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Kim đan kỳ người thực lực mạnh mẽ đến đâu, hậu thiên một tầng võ giả, hơn 10 người, số may, còn có thể thu thập một hậu thiên 2 tầng võ giả. Thế nhưng, 50 trúc cơ kỳ người, đều không thể chống lại một kim đan kỳ người, càng là đến cảnh giới cao thâm, thực lực cách biệt càng lớn, không phải nhân số có thể để bù đắp. Tông thị bộ tộc truyền thừa hơn 1,5005. Nếu như ở hắn Tông Thiên Bảo trên tay bị người diệt, vậy hắn không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Trương Húc đám người lái xe hướng về Sơn Thành bước đi, khoảng chừng tiêu tốn 5 nhiều giờ, liền tiến vào Sơn Thành địa giới. Trương Húc phát hiện, tiến vào Sơn Thành địa giới, Hứa Phúc, Hứa Thọ đều là thả lỏng ra. Rất nhanh, đến Cát Bình bá một khu biệt thự. Khu biệt thự xây dựa lưng vào núi. Ở trên đỉnh núi, có một căn lớn vô cùng biệt thự, phỏng chừng có ít nhất 5.000 bình dáng vẻ, hoặc là nên gọi biệt thự mới đúng. Hết thảy xe liền đứng ở nhà này biệt thự trước. Một râu tóc bạc trắng lão nhân, từ trong hào trạch đi ra. Lão nhân này là tiên thiên cảnh giới, tinh thần đầu cũng còn tốt, dung mạo phi thường tuấn tú. Trên mặt dĩ nhiên không có bao nhiêu nếp nhăn, tuy rằng lộ ra nụ cười, thế nhưng có thể thấy được, đáy mắt mang theo từng tia một vẻ ưu lo. Trương Húc biết, người này chính là Hứa Huy Thành. Hắn cữu gia gia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.